Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn liệt vị khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và ngày hôm nay là một phút duyên lành, chúng tôi có công tác Phật sự đi ra Bắc và ghé thăm lại ngôi cổ tự của chúng ta, và được sự cho phép của sư phụ chủ trì nơi này và quý vị Phật tử đã hoan hỷ vào buổi chiều như thế này. Thì ở trong miền Nam nắng lắm, nghĩa là lên tới khoảng 38-39 độ C á. Còn hôm nay ở miền Bắc của chúng ta, buổi chiều này nhạt nắng, không có nắng, và nhiệt độ của môi trường lúc này là 10 độ C. Nhưng mà cũng không thấy là lạnh lắm phải không? Thấy ngôi chùa của chúng ta dưới ánh hào quang của chư Phật tỏ ra thì tất cả điều thân tâm mát mẻ, vui vẻ, thoải mái, để chúng ta có một buổi chia sẻ với nhau về giáo lý Phật Đà. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi này thân mến, là mình sống trong cái đời sống của con người ta coi đó chứ mới tóc xanh thì đã bắt đầu, đêm chưa ngon giấc thì trời đã rực sáng mà. Nên có những cái bài hát người ta hát não nồng về kiếp sống của nhân sinh, mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Thấy vậy đó chứ khoảng 5-3 năm sau, 5-10 năm sau, kẻ còn người mất, biết đi về đâu trong cái thế giới ta bà. Những cái nẻo mà chúng ta phải đi gặp hạnh phúc thì ít, nhưng mà gặp những trái qua, những đau khổ thì nhiều. Cuối cùng chúng ta lại nằm trên cái chiếc giường bệnh với cái thân thể ốm đau. Và nếu cái người nào mà biết tới Phật Pháp á, thì lúc đó họ rất là an lạc. Họ chấp nhận, họ trả lại cái nghiệp của mình đã gây ra từ nhiều đời, nhiều kiếp tới giờ. Còn đối với những người mà không biết đạo, không biết Phật Pháp, họ không có đủ cái phước báo. Do không đủ phước báo nên những cái lúc mà gặp nguy nan, những cái lúc khó khăn như vậy, họ có cảm giác rất là đau khổ quý vị. Quý vị thấy một người nằm trên giường bệnh mà không được con cháu chăm sóc và không có đủ tiền để trị bệnh. Hai cái đó thôi là cái đau khổ lớn nhất rồi. Cái thứ ba nữa là thân thể đau đớn và hoảng loạn, là cái đó là họ khác với mọi người. Cái người khác á thì họ nằm trên giường bệnh, thì đi vào bệnh viện á thì họ nằm được cái giường gọi là phòng, nó gọi là phòng dịch vụ, tại vì tiền bạc họ nhiều, con cái có hiếu chăm sóc cặp bên, và nhằm khi mướn thêm người chăm sóc tiếp nữa. Ở trong miền Nam có một cái công ty chăm sóc bệnh nhân đó quý vị. Tuy nhiên mình mướn chăm sóc ngày, chăm sóc chu đáo luôn, được học hành tử tế luôn. Chỉ con cháu ở cặp bên thôi, chứ mướn cả ngày, đêm nhịn trực luôn, suốt luôn. Nó điều nhân viên xuống, mình chỉ trả lời, trả một ngày bao nhiêu tiền thôi. Như vậy á, và bản thân của cái người này là họ có tu, nên khi nằm trên giường bệnh á, họ nhiếp tâm về Đức Phật A-di-đà, tâm hồn rất là an lạc, có tiền, có con cháu, được dịch vụ chăm sóc đầy đủ hết. Như vậy thì tại sao cũng cùng trong một cái kiếp sống nhân sinh, cùng trong một kiếp sống con người, nó lại có sự hai sự đối đãi khác nhau. Cái sự đối đãi thứ nhất là người ta sẽ sống trong cái sự đau khổ thiếu thốn của kiếp người như vậy. Còn cái sự thứ hai là họ sống đầy đủ của một kiếp người, và cuối cùng họ ra đi trong an lạc. Mà quý vị Phật tử biết một người nào phát tâm tu để cầu vãng sanh về cõi cực lạc đất nước của Đức Phật A Di Đà, thì người đó nhiếp tâm niệm Phật an lạc trong lúc ra đi, được Đức Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát rước về cõi Tây phương cực lạc, có tràng phan, có bảo cái đón đưa. Vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Phật tử ở trong đạo tràng và tu nhiều năm, và cuối cùng cổ đã một ngày cổ bệnh và cổ ra đi. Khi mà ra đi đó thì cổ quay lại, ra đi cổ chết lâm sàng đó, quay lại cổ mới nói lại với quý thầy rằng là cổ ra đi là được Phật rước rồi. Nên trên hư không á, tất cả đều tràn ngập hào quang với ánh sáng nhẹ nhàng, có chư Phật chư Bồ Tát xuống tiếp rước. Nên cổ ra đi thanh thới nhẹ nhàng, cổ muốn đi luôn nhưng mà nghe ở dưới này khóc than thảm thiết quá, cổ quay lại không phải là quyến luyến trần thế mà quay lại để nhắc nhở đời rằng nên tu niệm Phật đi, sau này được Phật rước, đừng ở đây mà ham chơi, đừng ở đây mà chửi mắng lẫn nhau, đừng có ở đây mà mê con đề này con đề kia, đánh bài tứ sắc không thì ra đi là lạnh lùng đau khổ lắm. Như vậy thì cái gì để giúp cho người ta mà có được sự ra đi nhẹ nhàng, cái gì để giúp cho con người ta sống được cuộc sống an lạc, cái gì để giúp cho con người ta, con cháu mình nó không quậy quạn mình, để giúp cho con người ta gia đình được an vui hạnh phúc, con cháu nó được thành công. Mình tính đâu á là mình phải đấu tranh với cuộc đời, mình dành dịch cho thật là nhiều tiền để mình có những điều đó. Quý vị Phật tử, mình á là học hành cho cao, để hơn thiên hạ, lấy bằng tiến sĩ để đạt được những cái điều chúng ta mới nói. Và mình làm như thế nào đó mà mình đi vào trong cuộc đời mình phải có quyền có chức, để có từ cái quyền chức đó chúng ta có tiền bạc, chúng ta có thể là dời non lấp biển, mang lại hạnh phúc cho bản thân gia đình mình và cho mình. Như vậy thì người này hết sức sai lầm đối với nhà Phật. Một người có đầy đủ quyền cao chức trọng nhưng đâu còn hoài nữa phải không, hết nhiệm kỳ cũng ra đi thôi. Nhưng mà nếu một người có thật là nhiều tiền của mình bằng cách vơ quét, vơ vào cái người khác, bằng cách mình cho tiền góp, cho dây nặng lãi, rồi mình tích góp cả đời, nhưng mà lỡ một mai như miền Trung kỳ rồi đó, một cơn nước lũ cuốn qua thưa quý vị, quét sạch hết nhà cửa, tiền bạc thì tất cả không còn gì cả, chỉ còn lại với hai bàn tay trắng thôi và cái gói mì mà không có để ăn nữa đó. Như vậy thì cái tiền bạc cả đời là tích tụ mà không giữ được quý vị đó, rồi quyền chức không giữ được, tiền bạc không giữ được, rồi tới một ngày nào đó chúng ta lại ra đi trong những khổ sầu, và con cái nó đi làm ăn xa hết rồi, nó về cũng không kịp nữa, một mình cô đơn. Như vậy thì cái gì để làm nên cái sự an ổn bình thản trong đời sống con người mình, gia đình mình tiêu tai nghiệp chướng, bản thân mình tiêu tai nghiệp chướng, con cháu hướng về sự lành thiện của cuộc đời, cái đó nằm trong nhà Phật. Có một cái chữ ta gọi đó là chữ phước, mà mình thường hay hiểu theo kiểu dân gian gọi là lộc Phật các quý vị. Nên ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là ăn mài lộc Phật. Hồi nào tới giờ á, chúng ta không biết lộc Phật là như thế nào, mình cứ đi chùa cứ ăn mài lộc Phật, mình cứ ăn mài lộc Phật, xin cụ cho con ăn mài lộc Phật để chi? Cái lộc của thế gian mình không thích đâu. Ví dụ như quý vị biết cái chữ lộc là gì không? Lộc qua cái là bổng lộc đó. Ngày xưa với những cấp bậc làm quan á, thì ví dụ như quan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm tới thất phẩm, thì quan càng cao á thì bổng lộc càng lớn. Bổng lộc tức là lương bổng mình giờ đó. Tất nhiên ví dụ như mình bây giờ là quan cấp trung ương thì lương tháng 10 triệu, cấp tỉnh thì 7 triệu, cấp huyện 5 triệu, dài dài dài xuống cấp bét nhất giờ cũng cấp ấp phải không, cấp làng, cấp xã, thì cái bổng lộc nó càng đi nhiều nhiều xuống. Cái lộc là cái đó mình hưởng phước đó, mình mới có cái lộc đó, trên vua ban xuống mình xài, hoặc là nhà nước ban ra mình xài, đó là cái lộc để mà mình làm cho cái cuộc sống của mình được thoải mái, cuộc sống mình an ổn. Còn cái chữ mà mình gọi theo dân gian mà trong nhà Phật không có từ ăn mày, không từ ăn mày, nhưng mà từ đó là từ dân gian. Nhưng mà mình nói theo cái từ dân gian mình á, gọi là ăn mày. Ăn mày tất nhiên là một người đi xin người khác, đúng không? Đi xin là ăn mày chứ nữa, chứ không ăn mày ai đi xin làm gì. Nhưng mà chúng ta không có ngửa cái tay để chúng ta ra ngoài chúng ta xin của thiên hạ. Nhưng mà chúng ta ngửa tay, chúng ta đi xin, nhưng mà xin Phật. Chứ chúng ta không phải ngửa tay mà chúng ta đi xin của chúng sanh. Hai cái này hoàn toàn khác nhau quý vị. Ngửa tay đi xin của chúng sanh người ta cười, nhưng mà ngửa tay đi xin của Phật được người ta xá. Hai này khác nhau, cũng đồng thời là người đi xin, là người ăn mày. Nhưng mà mình ăn mày lọc của Phật là được Đức Phật cho lọc rồi á, thì tự nhiên người ta xá mình. Có bao giờ mình thấy người ăn xin được người khác xá chưa? Quý vị thấy thì có chưa? Không có đâu. Người ta chỉ là đuổi ra khỏi cửa, ta khi dễ, ta mắng nhiếc thôi. Nhưng mà người đi xin được người khác là xá xá, bái bái lại lại. Quý vị thấy chưa? Đó là ai? Là các vị tỳ kheo đi khất thực đó quý vị. Phải khất thực, phải đi xin không? Vào thời của Đức Phật, các vị tỳ kheo là mặc tam y và một bình bát thôi. Một cuộc sống không nhà, không cửa quý vị. Tại vì cái cuộc sống có nhà, có cửa thì bận biểu, gia duyên ràng buộc, thì không rảnh tâm trí để tập trung vào trong thiền định, để tu đắc quả, giải thoát, giác ngộ. Thì cái giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa xuất gia là có nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Xuất phiền não là xuất những sự nóng giận hờn buồn trong lòng mình dần xả bỏ hết. Xuất tam giới gia là mình quyết chí, mình tu để lìa khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là những cái nẻo sanh tử luân hồi khổ đau. Mình tạm thời biết vậy. Nhưng mà xuất cái là cái nhà của gia đình, gọi là xuất thế tục gia, là ở nhà của thế tục. Cái nhà thế tục là cái nhà có chồng, có vợ, có con, có cái. Bây giờ mình bỏ cái nhà đó đi, gọi là xuất gia, là rời khỏi nhà. Vậy thì sống một cái đời sống du phương khất thực, ngày đây mai đó. Giác sáng á là đi khất thực tới giấc trưa, mà trước lúc 12 giờ trưa nha, thì được bao nhiêu á, ngồi dưới gốc cây độ ăn xong, từ đó đến chiều không ăn nữa, ta gọi là ăn ngọ, ăn có giờ mà. Từ đó chiều thiền định tỳ duyên mà quá độ chúng sanh. Nên hình bóng cùng vị tỳ kheo tu hành vào thời Đức Phật á, thì người ta mới dệt nên bốn câu thơ như này: bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Thấy hình ảnh rất là đẹp không quý vị? Nên đó chúng ta thấy những cái hình ảnh đẹp đó chúng ta ái mộ. Tại sao chúng ta ở trong gia đình mà chúng ta không có được cái hình ảnh đó? Tại vì trong gia đình chúng ta lo cơm áo gạo tiền, mới sáng thức dậy thôi làng hai nói là má má cho con 10.000 đi học, phải không? Cái ông xã đó, bà còn không cho tôi 50-100 ngàn tôi đi đám, phải không? Bỏ bao thơ đi đám hay là cho 30 đi nhậu chẳng hạn vậy. Nên rồi chiều thì phải đóng chân hụi, rồi chiều phải trả tiền là mua phân bón, ôi đủ thứ chuyện hết. Cả ngày ở trong nhà mình đâu có được cái thảnh thơi mà bình bát cơm đi nhà nhà theo kiểu đó không. Nên dệt đi những cái người tu theo hạnh giải thoát giác ngộ hồi xưa đó, thì người ta mới nói những câu thơ như thế này: bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Cuộc sống hết sức tĩnh lặng mà chúng ta đâu có được như vậy đâu quý vị tử. Đó là đời sống người xuất gia khất thực, mang đi bình bát, đi đó đi đây. Thì cái người khất thực đó là gọi là đi xin ăn thôi, nhưng mà nhà Phật gọi là từ khất khất thực. Như vậy á, thì trong nhà Phật những cái từ ngữ giống ở ngoài đời nhưng mà ta bằng những từ ngữ khác nhau. Bây giờ ví dụ á, đi xin ăn ta gọi là khất thực. Và một cái vị trong nhà Phật chết, ta không gọi là chết, hoặc là ta không gọi là mất, ta không gọi là khuất bóng, nhưng mà ta gọi là viên tịch, đúng không? Cũng có cái từ rất là hay, phải không? Thì nhà Phật dùng những cái từ thanh thoát, trang nghiêm để diễn tả một cái sự đi sinh đó, gọi là khất thực. Thì bây giờ mình là những người Phật tử, mình cũng đi sinh quý vị. Mình đi sinh cái mình tạm gọi là mình ăn mày. Y sinh là tạm gọi là ăn mày. Nhưng cái ăn mày của cái băng ở trong phim nha, khác nha. Ăn mày của cái băng nó có băng, có nhóm, có hội, hoạt động gì đó mình không biết. Còn cái ăn mày ở ngoài đời á, là những người nghèo khổ quá đi ngửa tay xin những người khác để mà sống độ nhật qua ngày là khác. Còn một tớp ăn mày bây giờ khác nữa quý vị. Ăn mày để làm gì? Để cất nhà lầu. Có nhóm á, là đi ăn mày để cất nhà lầu. Từ ở nơi đây đi qua nơi khác giả dạng những người ăn mày. Ăn mày xong nhiều tiền lắm á. Chứ giả bộ á, là làm bệnh đau. Rồi giả bộ làm gì cho nó thê thảm. Tại vì cái tính chất càng thê thảm thì người ta lại động lòng càng nhiều. Nhất là những người Phật tử mình dễ động lòng đó, lợi dụng vào cái lòng thương yêu của những người Phật tử mình với tâm từ bi đó, rồi về rồi tích cóp để làm giàu. Thì những người đó mình không nói quý vị, những đó là những thành phần nhỏ ở trong xã hội. Thì ở đâu cũng có điều tốt, ở đâu cũng có điều xấu. Nhưng mà ở đây mình nói tới cái sự ăn mày của người Phật tử mình là ăn mày lộc của Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử biết á, là Đức Phật Thích Ca của chúng ta trước khi mà Ngài xuất gia, như Ngài vua Trần Nhân Tông mình, không? Việt Nam thì có vua Trần Nhân Tông bỏ hoàng cung đi lên trên là núi Yên Tử, không? Đi tìm đạo, đó cũng gọi là xuất gia, bỏ gia đình. Nhưng mà cái gia đình của Thế tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca, và gia đình của vua Trần Nhân Tông thì cái gia đình to hơn cái gia đình mình nhiều lắm quý vị. Ai biết là to hơn mình gọi gia đình của hai vị này là gia đình gì, kêu bằng gì, một từ gì mà nó to hơn cái nhà mình nhiều lắm. Người ta dám bỏ đi đấy, gọi là hoàng cung, phải không? Tại hai ông vua mà, đúng không? Hai ông vua mà bỏ tất cả ngai vàng, bỏ cả hoàng cung luôn, bỏ ra đi luôn, ta gọi là xuất gia đó quý vị. Rồi đi đâu quý vị? Đi khất thực, có nghĩa là đi xin ăn với cái đời sống của một người tu sĩ quý vị. Và hai vị này đã được thế gian là công nhận và bái lại. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, Ngài tu thành Phật, và vua Trần Nhân Tông của chúng ta đã tu cũng đi đến giác ngộ. Như vậy thì cái khất thực đó được cả cuộc đời này ta bái lại, người ta tin yêu. Còn bây giờ chúng ta ngày nay là ăn mài lộc của Phật. Thì Phật có lộc gì để cho chúng ta ăn mài được quý vị? Thì vào thời của Đức Phật á, thì khi mà Thái tử Siddhartha ra đi tầm chân lý đạo màu, 5 năm tầm đạo và 6 năm ngồi ở dưới cái rừng khổ lâm hạnh để tu tập á, thì tổng cộng là được 11 năm. Như vậy thì 11 năm xa gia đình. Ngài có vợ nha. Vợ của Ngài là Gia Du Đà La, và có người con nha, gọi là La Hồ La. Ngài đã bỏ ra đi luôn. Thì khi mà Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, và khi sao minh tinh vừa mọc, Ngài đã đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Và Ngài đem cái đạo để giải khắp ta bà, để cứu chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết, thoát khỏi sự khổ đau của cái đời sống này, thoát khỏi cái sự già lụm cụm của cái thân thể. Mà khi già quý vị biết rồi đó, là sao? Nó khổ hay nó vui? Ví dụ mình già rồi, cái mình có vui hơn hồi trẻ không quý vị? Già rồi nó buồn hơn hồi trẻ. Biết sao không? Hồi trẻ đó thì mình đẹp, phải không? Bây giờ già mất cái đầu tiên, mất cái sắc đẹp. Có ai bao giờ khen mấy người già đẹp hơn hồi trẻ không? Không có, phải không? Bây giờ mình cứ đem hai cái tấm hình, một tấm hình mình 18 tuổi, cái mình đem tấm hình mình lật ngược số 18 lên, đem tấm hình đó để mà mình so sánh. Ai biết lật ngược số 18 lên ra con số mấy? 81 à? Ôi đạo chàng này giỏi thật đấy. Lật ngược số 18 lên ra 81. Chỉ cái hình mình đem cái máy chụp cái cắt lúc 18 tuổi, đem cái hình 81 chụp cái cắt cái hai cái so sánh liền. Mình cũng là mình thôi nha, mà trải qua là 18 lật ngược lên hai cái để mình so sánh. Sau 10, lúc mà 18 tuổi thì cái hình mình tả nè, tả cũng như là Đức Phật Thích Ca, là Thái tử Siddhartha đó. Vào cái thời của Ngài thì Ngài là ngày đêm ngày ưu tư với cuộc đời của nhân thế. Thì Tiên A Tư Đà mới tiên đoán rằng Thế tử Siddhartha lớn lên thế nào cũng phải xuất gia tầm đạo cả đi tu thôi. Thì cái điều đó làm cho vua Tịnh Phạn lo lắng quý vị. mình có người con duy nhất nói dỗi tông đường thôi. Mà nếu mà bây giờ đi tu bỏ hết rồi, ai lên làm vua? Cả ngai vàng, cả sự nghiệp gây dựng bao nhiêu năm trời này, cái này là sự lo lắng của một người cha. Nên bây giờ ai mà có con đi tu á, quý vị, những cái người cha cũng thường hay ưu tư. Trước khi con mình đi tu cũng vậy đó, là trời tu rồi không biết làm sao nữa, nó vô chùa không biết làm sao, này thôi tội nghiệp quá. Nên có nhiều người á nhìn quý thầy á nói là trời ơi sao quý thầy còn trẻ đi tu tội nghiệp quá à. Cái thầy mới quay lại, không biết ai tội nghiệp ai. Nên á là lúc á mà Thế tử Sĩ Đạt Ta còn trẻ đó, sợ Thế tử Đạt Ta đi, Sĩ Đạt Ta đi tu, nên vua Tịnh Phạn á mới cấp cho Thế tử Sĩ Đạt Ta một cô gái hầu cận bên á, cặp bên, gọi là cô U Đà Di. Cô này rất là đẹp quý vị tử, đẹp lắm, mà đờn ca múa hát gì gọi là số một luôn. Để chi quý vị? À, để cột chân của Thái tử, đừng cho Thái tử có cái ý định đi tu. Có nghĩa là theo cái câu là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Này, tâm lý thôi, lấy còn tóc mỹ nhân cột chặt cái chân của Thái tử lại. Hoặc là câu là vũ vô kìm tỏ năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân, mưa gió cũng không kìm cũng không ngăn chặn được cái lữ khách na đi. Nhưng mà chỉ sắc đẹp của mỹ nhân là cơn sóng ba đào, làm cho người quân tử phải kinh phải sợ quý vị. Như vậy thì người ta nói là cái người quân tử được dừng chân, người quân tử là dừng gót giang hồ, chỉ lấy sợi tóc mỹ nhân cột chặt lại thôi. Thì vua Tịnh Phạn nắm cái tâm lý này mới đưa nàng U Đà Di vào để mà kìm chân của Thái tử lại. Và nàng U Đà Di là kìm chân được mấy năm, cuối cùng thì Thái tử cũng phải đi lấy vợ, đó là nàng Gia Du Đà La. Vì trước khi lấy vợ đó thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mới kêu nàng U Đà Di lại, hồi nào giờ nàng đi theo ta hầu hạ, nhưng mà ta chưa một lần nào tả cái sắc đẹp của nàng. Sắc đẹp của nàng bây giờ nổi tiếng lắm rồi đó, sắc đẹp lúc đó là lúc con số 18 đó quý vị. Đưa ra đây nè, coi Thái tử Sĩ Đạt Ta tả nàng U Đà Di 18 rồi một chút, tả lật ngược lại cho quý vị thấy là biết liền à. Nên Thái tử mới tả rằng, này U Đà Di hỡi, tiếng tâm của nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Thấy không, đẹp vậy đó mà thấy mình hình ma đang ẩn hiện. Cái cô này là giật mình lui lại, hỏi tại sao mà Thái tử lại nói mình một hình ma đang ẩn hiện. Này là ma nữ nè, hình ma đang ẩn hiện. Cái Thái tử mới tả tiếp là nàng có đôi mắt quyền nhung đen lây lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. U Đà Di hỡi, trước mặt ta tiếng của nàng cười như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Quý vị thấy không? Cái chân mày của cô gái đọc tả nó cong như là cái lưỡi hái. Thái tử Sĩ Đạt Ta tả vậy đó, tiếng của nàng cười như phong ba bão tố mà đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Ai mà muốn tu nghe tiếng là mấy cô đẹp gì cười, cái tự nhiên là tâm thần bấn loạn hết rồi. Tức là tả cái gì vẻ đẹp mà tả không phải như kiểu của cụ Nguyễn Du mình tả nha. Là cuông trăng đầy đặn nét ngày nở nang, mà Thái tử tả theo kiểu khác, theo kiểu đầy ý đạo. Ở trọng thấy đẹp không? Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì, làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Không phải đẹp mà, không đẹp làm sao mà nghiêng nước nghiêng thành được. Đó chính là đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó quý vị. Ở ngoài thời xưa ở Trung Quốc đã là người ta chứng minh được điều này rồi. Như nàng Tây Thi chẳng hạn, phải không? Nàng Tây Thi cống qua bên Ngô Phù Sai, cũng cuối cùng là được ra việc. Còn cái nàng thứ hai nhiều lắm, điêu thuyền rồi chẳng hạn, rồi bao tử chẳng hạn, nụ cười bao tử á, làm cả một quốc gia. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy á, lúc mình 18 là vậy, nhưng mà lúc mình 81 rồi bây giờ mới tả lại nè, nhìn cái hình mình 18, cái lật ngược tấm hình lại, nó ra thứ ra 81, cái mái tóc xanh xanh là nãy giờ mái tóc nó trắng trắng nè, nó trắng mà nó trắng không bạc phơ á, thấy không? À, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời tôi, như gió như mây bay qua trần gian, phải không? Đó là tóc trắng của mẹ, phải không? Phải là đã bao năm làm kiếp con người, bỗng một chiều tóc trắng như vôi. Đó, 81 à. Tóc trắng phải nói gì, tóc trắng không á, thì cũng đỡ à, mà này tóc trắng rồi còn cái này nữa. Hồi nãy á, là cái da của mình á, là căng á, đẹp. Bây giờ nhìn lên cái da mình hằng những vết chân chim, ngủ đêm sáng ngại biết chim đâu lên đậu sao mà nhiều cái lớp chân chim ở trên mặt quá trời luôn, nếp nhăn á, người ta mới dụ cho lớp chân chim chẳng ba nè trên cái mặt của mình á, rồi mặt mình chỗ đồi mồi tùm lum cái này không phải chê mấy người già, mà thực tế già mình nó chuyển hóa cái tế bào, làm chết cái tế bào đó quý vị, rồi chân đi rung rung quý vị, nói không có ra hơi. Hồi nhỏ đó ca một cái bài ca của nó hay hết, nó hết biết hay luôn đó. À, quý vị ca bài ca Hồ Trên Núi của Phó Đức Phương, cái mình nghe cái là lạnh lùng liền. 18 tuổi á, ca mây hơi mây nước hơi nước đi, bây giờ ca không ra tiếng nữa, mây mà kéo không ra nổi chữ mây nữa phải không? Như vậy á thì á, là hồi nhỏ có sức khỏe, có sắc đẹp đó, không bệnh tật. Bây giờ sức khỏe mất, sắc đẹp mất, trí tuệ mất luôn, bởi vì là mình già quý vị. Nên thấy Tử Sĩ Đạt Ta đã nhìn cái cảnh của cái người già này đã đau khổ nè. Quý vị đi vô thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ra bệnh viện Bạch Mai đồ, rồi trung tâm ung bướu rồi, mình phải thấy được một cái cảnh nữa, nó đau lòng lắm quý vị, cảnh đau lòng lắm. Mới vừa rồi hồi xưa đó, thầy bị bệnh, nó nằm trên giường á, cặp bên mình. Mới sáng ông kia ông đẩy vô, chiều đẩy ra, họ bảo vệ sao ông này xuất viện sớm quá vậy? Ông là không xuất viện ở đây là bệnh viện không có nhận. Hỏi sao vậy? Chết rồi. Nghe giật mình, mới sáng đẩy vô, chiều đẩy ra rồi. Tự nhiên á, mình bệnh có một và tự nhiên mình quạt cái tim lên, bệnh 4 năm vô muốn điều cấp cứu luôn. Tại vì sợ quá, ai mà không sợ, phải không? Như vậy thì bệnh á, mình ở đây mình không thấy gì hết á, nhưng mà đi thăm bệnh một lần đó, mình mới thấy, nhất là các trung tâm ung bướu á, mà bị bệnh ung thư giờ là gọi là thế gian kêu bó tay quý vị, mà vô cùng vô tận nhiều lắm quý vị, mà đâu có biết là người ta nói trời kêu ai nấy dạ, mà biết tới tên ai mà nói đâu, phải không? Nhưng khi cái danh sách ông kêu gửi á, là danh sách từ A tới B tới C, phải không? Cái ông á ở hàng xóm á, ông á là cái chữ là A B C D, phải không? Tới chữ C rồi, mình á mình tên với này tên tới chữ G là chắc chưa tới đâu, lâu lắm. Tại từ chữ C mà ông kêu tới chữ G với này lâu lắm, ai ngờ đâu ông bỏ một dọc A B C D E F kêu tới chữ G, chết không? À, nhằm kêu nhậu xỉn xỉn rồi ông kêu nhảy rồi không, hoặc là mắt ông bị cồm rồi đó, nhìn vô bản danh sách ông kêu nhảy hai ba tên, tới tên mình chữ T chữ Z tuốt ở dưới mà ông kêu cái giật tuốt dưới luôn là ông tử thần. Ông kêu tên ai ông kêu à, tầm bản lên á, ông vui ông kêu tên này, buồn kêu tên kia à, là kêu một cái là quải gói lên đường, kêu một cái quải gói lên đường à. Như vậy á quý vị thấy không? Như vậy thì cuộc đời có người ta là chữ bệnh nó đeo đẳng, mà nó đeo khổ. Đau khổ nhất là trước khi bỏ cái thế gian này ra đi quý vị. Mỗi lần á, đi đạo tràng đây 1, 2, 3, 4, 5 sáu sáu mấy người, nhưng mà cuối cùng á, mà mình ra đi á quý vị, đi con người mà hòa, đi đến cái nơi mà mình chưa biết mà đi con người mà hòa, quý vị an tâm không? Bây giờ á, ai chưa có vào thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ con cháu nó mới kêu á là thôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh chơi đi. Hỏi đi ai? Điền mình nè. Hồi nào giờ chưa đi? Điền mình nè. Mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh á, là không hình dung được nằm đâu, không hình dung được là được sao, ăn sao, ngủ sao, làm sao. Vậy thì quý vị có an tâm mà đi không? Phải không? Đi con mình nè. Nên á, còn đằng này á, ra đi, một cái chuyến ra đi mà không ai dám theo, kêu ai theo cũng lắc tay vậy. Hồi mà mình còn sống á, mình có tiền túi á, mình kêu lại ngoắc lại đầy nhà hết đó quý vị, con cháu lại đầy nhà hết trơn á, ăn uống no say thoải mái, vuốt ve bà nội bà cô bà bác ấp này nội đẹp lão đẹp già quá, tới mình nằm xuống nín thở làm thinh rồi á, kêu ngoắc ngoắc ngoắc lại sợ ma, phải không? Bắt mình đi có một mình mà không theo hầu. Lâu nọ giờ á, con nấu cơm cho bà ăn nè, bây giờ đi theo bà đi nấu cơm cho bà ăn đi, ai lo cho bà? Là mô Phật bà tha cho con đi bà. Mới bữa trước nói thương bà quá và kêu theo cái là nó sợ nó chạy dài, nó sợ nó trốn vô chùa quy liền, sợ bà về bà kiếm nó. Phải không? Như vậy á thì mình thấy cái nỗi sợ hãi của cái chết không phải chỉ một riêng ai đâu quý vị, càng già càng sợ chết. Tại sao? Tại càng già mình tập biết, càng già mình càng tiến tới, đang tiệm cận, từ khoa học mình đang tiệm cận tới cái tử thần. Phải không? Còn trẻ thì cái quỹ thời gian nó còn nhiều. Ví dụ mình hồi mới sanh ra nè, dục ra quỹ thời gian có thẻ bài. Quỹ thời gian ai chơi điện tử biết có cái máu dài nè, thấy không? Mới thảy máu dài đây, mình sống ngày nó co máu, máu lại là sắp mất mạng đó. Còn co lại tới đây giờ con có còn xíu đây nè. 80 tuổi còn xíu đây, 81 tuổi nó ngắn dần. Nên ta càng mất cái thời gian càng nhiều, tất nhiên là quỹ thời gian không còn tồn tại nữa, vì ta sợ hãi. Nên có cái chú đó đi đầu tràng nhiều năm lắm quý vị. Hồi còn trẻ đó, bệnh con cháu tôi đi bệnh viện, không bao giờ chịu đi bệnh viện cả. Nhưng mà tới bây giờ là chín mấy tuổi rồi, mới có sổ mũi cái thôi, dục con cháu chở đi không kịp giận đó, đưa tao đi bệnh viện, sợ chết. Hồi 50-60 không chịu đi, bệnh cỡ nào bệnh chịu đi, nhưng mà già rồi sợ chết. Như vậy là già dễ chết nên sợ chết, trẻ khó chết nên không sợ chết, phải không? Nên mình biết vậy, đó là cái sự thật ở trong cuộc đời mà Đức Phật đã nói ra trong kinh. Con người phải sanh, phải lão, phải bình, phải tử. Nhưng mà có người á, người ta là sanh, sanh không phải là sanh ra mà đau khổ đâu quý vị. Sanh là cuộc sống, cái chữ sinh á, sanh tức là sinh, đây là cuộc sống quý vị. Tiếng Hán sanh nghĩa là sống. Mà trong cái cuộc sống của kiếp sống nhân sinh này thì quý vị biết rồi đó, nó mỏi mệt lắm, nó mỏi mòn lắm. Quý vị, cái thân của mình mà sống á, bản thân của mình thôi không có cái gì ăn mà sao ruột gan nó cồn cào, phải không? Mình phải đi tìm cái ăn, mà đâu phải mình đi tìm cái ăn mình bươi mình mổ về cho mình ăn không đâu, mà một con bươi một con mổ cả 10 con đi theo nè, một đạt con gà mẹ đi mổ cả 10 cả chục, 5-7 con gà con đi theo mổ, vừa văng con gì lên là nó đớp trước rồi, phải không? Mình mổ văng con trùng lên, nó đớp trước con trùng rồi, mình chưa ăn được miếng nào vô, tội ai lãnh? Tội người mổ lãnh à, đúng không? Tội người mổ lãnh. Mình mổ mình làm ác không à, mà cuối cùng là ta hưởng hết. Mình thiếu nợ nó kiếp trước, bây giờ lên cứ bươi cứ quào lên chịu tội, rồi nó hưởng nó lấy hết hết trơn. Nên trong kinh Du Lan nói, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm để chi vậy? Để nuôi con, để nuôi cháu, vòng vòng vậy đó. Gọi là một con bươi cả 10 con mổ, bươi gần chết mà nó mổ hoài, phải không? Tới bây giờ không thèm bươi nữa, già sao bươi nổi, phải không? Tự nó bươi nên mình không lo nữa quý vị tử. Nên bản chất của cuộc sống là phải đấu tranh sinh tồn, đấu tranh với nó, đấu tranh sinh tồn. Do đấu tranh sinh tồn phạm nhiều sai lầm, phạm nhiều nghiệp quả trong cuộc đời, nên mình gánh theo cái dòng nghiệp ở trên vai mà bao nhiêu người khác hưởng, mà mình phải gánh cái dòng nghiệp ở trên vai này. Mình tưởng chừng như là vô lý nhưng không đâu. Kiếp trước giật hụi người ta, dây người ta rồi trốn nợ, bây giờ nó lên nó làm con làm cháu làm chồng mình, giờ bươi gần chết mà lên nó cứ mổ miết à. Mình cứ bươi lên nhiêu nó mổ hết nhiêu à, tội mình lãnh không à. Quý vị, mình tính đâu á là mình khổ mình sầu vì quan gia trái chủ? Không phải đâu. Kiếp trước nợ nần người ta quá, giờ người ta lên người ta đòi phải trả thôi, vui mà trả đi. Vừa bươi lên văng con này lên nó đớp một cái cười một cái, trả được một món nợ đời, phải không? Như vậy thì trả được nhiêu rồi kiểm lại đi, 81 hồi nãy lật lại đó, trả hết chưa, hết nợ chưa? Hết nợ rồi quý vị thì hãy đi vô vô chùa đi. Vậy chứ không thôi tới một lúc nào một mai mai một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nổi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Chung gò quý vị biết gò không? Hồi sáng thầy đi ra cúng ở cái ngoài gò Mã Lạng á, gò đó gò nhúm á, một nhúm là một hộ khẩu quý vị, nằm Thấy không? Chung cái gò đó ai cũng vậy hả? À. Ông bây giờ có 1 tỷ bạc ha, ngó lên không à. Tại vì có 1 tỷ bạc đó, ngã mạng, đi ngó lên thiếu điều dấp té luôn. Còn ông thì không có đồng nào, cuối cùng ra nằm chung gò. Phải không? Phải chung gò không? Có cái gò nào tốt hơn cái gò nào? Thầy thấy hồi sáng á, thầy coi cái gò ông nào mà nhà giàu, ông nào đại gia nha, phân biệt nổi cái gì. Cỏ lên xanh giống nhau à. À, cỏ nó không có nịnh ông đại gia mà nó ghét cái ông nghèo hết. Thấy hai cái gò sát bên cỏ y ngang như nhau à, nên cũng cùng chung con gò à. Chết đi rồi cũng để lại trắng tay, đến đây tay trắng, trở về trắng tay, không còn gì hết quý vị. Nên trong cái kiếp nhân sinh à, con người đó, nhưng mà đến nơi đây là khác nhau đó quý vị. Đến đây tay trắng, nhưng tay trắng rồi ta tắm mình á, tắm trong thau bằng vàng. Có những người cái tay trắng mà tắm trong cái nồi đất, quý vị, có nghĩa là mình đầu thai vô nhà giàu, nhà nghèo khác nhau. Lấy cái gì để đầu thai nhà giàu, nhà nghèo khác nhau? Lấy cái lộc của Phật, cái phước đó đó. À, cái phước gì thì lộc của Phật à, là cái gì? Thì lúc mà Thái tử Chỉ Đạt Ta thành Phật rồi, quay về Hoàng Cung, thì mẹ của La Hầu La đó là bà gì? Gia Du Đà La, phải không? Nói với La Hầu La là: con ơi con theo cha của con đi, cha con là Đức Phật đó, giàu lắm, có gia tài nhiều lắm, nên con theo con đòi cái gia tài của ngài đi. La Hầu La mới 7 tuổi đâu biết gì đâu, chạy theo. Người ta nói 7 tuổi chứ thực ra theo mình nghĩ á, là nếu truyền thống của Nam Tông thì có thể đúng, nhưng truyền thống của Bắc Tông có thể 10 mấy tuổi á. Tại vì Đức Phật đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 11 năm rồi, phải không? Vậy La Hầu La có thể hơn 11 tuổi. Nhưng truyền thống của Nam Tông á, thì nói là Đức Phật á, là chỉ có chảy mấy 5-6 năm gì á, là đi tầm đạo thôi, rồi cuối cùng đắc đạo. Như vậy á, thì đại loại là còn nhỏ mới chạy theo Đức Phật, nói là xin Đức Phật á, cho con gia tài, có nhiều gia tài cho lại con hết, thì con có mình con của ngài à. Đức Phật không nói gì hết, mới đưa cái bát rồi La Hầu La ôm đi. Ôm đi về tới tịnh xá, tính đâu là mở tủ vàng đưa vàng, có nhiều tài ngọc trân châu gì đưa cho, ai ngờ đâu á, kêu ngài Xá Lợi Phất á, xuống tóc cho La Hầu La đi thuyết gia làm sa di. Cái nhiều người á, ta thắc mắc, đó là tại sao La Hầu La đâu có xin Đức Phật đi xuất gia đâu, mà là Đức Phật là cho La Hầu La đi xuất gia. Thì á, Đức Phật nói là La Hầu La là xin cái tài sản của Như Lai, đức tài sản của Đức Phật, tài sản của Đức Phật. La Hầu La xin tài sản Đức Phật, mà xin tài sản quý vị, xin phải là ăn mày không? Ăn mày đi xin cái gì? Mà tài sản Đức Phật phải là lộc của Phật không? Đúng không? Vậy La Hầu La đi xin lộc của Đức Phật. Đức Phật không thấy cho mà chỉ về cạo tóc à, quý vị. Ta mới thắc mắc tại sao xin tài sản mà ngài không cho à, ngài làm vua mà à, ngài đầy đủ hoàng cung hết sao không cho, mà lại là cho La Hầu La đi xuất gia. Đức Phật nói rằng tài sản của Như Lai là tài sản của Đức Phật á, chỉ duy nhất là trí tuệ thôi, nên các cái chùa nó là di tuệ thị nghiệp. Tài sản của Đức Phật, tài sản của Tam Bảo chỉ duy nhất là trí tuệ thôi. Ví dụ như quý vị Phật tử mới thấy á, một người ở ngoài đời làm người ngu, họ làm gì á, họ làm cũng thất bại hết. Mà một người có đầy đủ trí tuệ á, họ biết bên phải, biết bên trái, biết cao, biết thấp, biết đối thủ mình như thế nào, thì họ đi ra đời họ làm không thua ai hết quý vị. Vì trí tuệ là tài sản của họ đó quý vị, phải không? Nên nhà Phật mình có câu là duy tệ thị nghiệp, là lấy trí tệ làm sự nghiệp. Thường thường á, ta lấy chùa làm sự nghiệp, lấy cái là danh làm sự nghiệp, lấy tiền làm sự nghiệp. Nhưng nhà Phật đặc biệt cái lấy trí tệ làm sự nghiệp. Tại vì có trí tệ rồi thì làm cái gì cũng được hết à, quý vị. Tại sao con người ta lại đau khổ trầm lưng trong biển ái hà này quý vị? Đức Phật dạy rằng bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm phu của mình á, thấy cái gì nó cũng đẹp hết á, nên thấy cái gì cũng ôm vô hết quý vị, thấy cái gì cũng ôm vô hết. Mà quý vị là thấy bây giờ mình ra cái bờ sông, mình muốn tập lội, mình chưa biết lội mà. Cái đầu mình mà mang ở bên đây nè, mình mang cái quải hành lý, mang đây mình sợ ở nhà mình là con mình lấy vàng, mình có 7 cây vàng, mang đây 7 cây vàng. Ở bên đây là 5 bộ đồ, ở bên đây, rồi ở trước này mấy chục triệu ôm đây. Cái nào nhảy xuống sông lội quý vị, nhảy xuống lội, nhảy xuống nghe bụm bụm bụm bụm bọt lên không à, không thấy đâu chứ. Vừa nhảy xuống nghe bụm bụm bọt lên không à. Tại sao ta nhảy xuống, người ta đưa mũi lên ta lội, mình nhảy xuống bọt lên không mà không thấy đâu chứ là tại vì vàng càng nhiều cây nó càng nặng, nó chìm xuống dưới, ngôi lên nổi, ngôi lên toàn là bọt lên tim không à, nghe bụp bụp bụp toàn là tim trào lên không à, lấy gì lội quý vị. Như vậy thì ở thế gian nè, mình ôm danh, ôm lợi, ôm tiền bạc tài sản vô, ở trong tâm mình nằm đó, phải không? Khi mà mình xích ra khỏi xác rồi nó đè mình xuống, làm sao lên được Tây Phương quý vị. Tối ngày lo nhớ tới nhiêu đó không à, có chú đó đi đạo tràng, cây tích cốp đâu được mười mấy cây vàng đó, ở nhà bữa đó bị bệnh lên máu á, con chở đi vô bệnh viện, đang ở phòng cấp cứu á mà nhớ là hồi nãy quên khóa cái tủ vàng, mà sợ thằng con út á thì nó hay đánh bài, sợ nó lấy đi mười mấy cây vàng mình đi, bắt đầu ngó ngó không thấy ai, ta đang vô nước biển là giật nước biển chạy ra ngoài, đi đâu ôm về nhà để là khóa cái tủ, về nhà lấy chìa khóa, vừa khóa tủ xong quẹo ngang bên trào bọt mép, con cái chở đi cấp cứu, chở giữa đường nín thở không chịu thở nữa. Bữa sau cũng gàn gò y chang vậy nữa. Quý vị thấy không, con người ta lại là khổ đau, có một chục cây vàng đó thôi, con mình lấy kệ nó đi, mình chết cũng cho nó thôi, mắc gì phải ở trong cái phòng cấp cứu mà rứt cái dây ra hết vậy. Ta đang ghim vô nè, cái mạng mình lúc đó nó nhẹ hơn 10 cây vàng, cây vàng lúc đó nó nặng hơn cái mạng mình, nên mình về nhà khóa cái tủ vàng lại thôi. Đang lên máu mà rứt nước biển ở đây, chạy lên xe ôm chịu gì nổi, mà nó không nhồi máu cơ tim, phải không? Cuối cùng lại là chết trên cái đường đi cấp cứu. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy á, do con người ta không biết cái mạng mình nó quý hơn cái vàng nên mình ôm vô. Nên đó, nhằm khi những người đi chùa rồi lại nhớ về nhà, không biết cái ranh đất mình bữa nay cái ông cặp bên ông lấn qua hai tấc làm sao, nghĩ là không niệm Phật mà cứ lo những cái chuyện thế gian, sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám. Phật tử ơi, đời càng khổ thì mình đừng có dám thấp nơi cõi ta bà này còn bụi bám riêu phong, trả mau cho hết nợ trần hồng, trong lòng có Phật thì non bồng mới đáo lai. Non bồng là cảnh Tây Phương Cực Lạc, nơi đó mới đáo lai đó. Do chúng sanh ta không biết nên ta ôm cái đó vô, cuối cùng chết đi rồi cái đó đưa ta xuống tận ở dưới địa ngục đó quý vị. Ta gọi chữ đó là chữ vô minh, vô minh không biết. Tính cái đó là ngon đó ha, tính này là vàng này là tốt nè, nên phải tranh với nhau. Nên hai anh em nhằm khi báo đăng đó, tranh nhau, cha để lại 5 công đất, 5 xào đất chia 2, chia ông đồng lấy dao chém nhau ra tòa. Quý vị dành ăn, phải không? Bởi vì người ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, mà ăn mà không được lộn cái lá gan lên đầu, thấy không? Nên tranh nhau anh em ruột thịt mà còn tranh nhau như vậy, nó không phải ai cũng vậy, mình nói là có một số trường hợp thôi, chứ có nhiều trường hợp anh em sống với nhau thân thiện tha thiết thì mình không nói, nhưng mà có một số ở trong cuộc đời này lòng tham trỗi dậy nó che mờ đi, thì cái che mờ đi cái lý trí con người, cái che mờ đi cái tâm con người đó ta gọi là vô minh đó quý vị. Vô minh là không trong sáng, vô là không, minh là sáng, minh là bộ nhật với bộ nguyệt cặp bên. Như vậy là nhật nguyệt là sáng, sáng tỏ nhất trời đất. Vô minh tất nhiên là không có nhật nguyệt, là không ngày mà đêm mà không có mặt trăng, là đêm 30 ngày mà không có mặt trời là ngày gì quý vị tử? Là ngày nguyệt thực, phải không? Là ngày không có mặt trời. Như vậy á, thì toàn là tối tăm và lạnh lùng băng giá mà. Vô minh y như vậy đó quý vị. Đi tranh với nhau, đi giành với nhau, nói chuyện hơn nhau từng tiếng một, từng tiếng một. Ta nói một, mình nói 10, mà nói nặng, nói cho đau, nói cho đớn, tìm những câu nào mà khó nghe nhất, nói cho đối phương của mình để cho nó khổ, nó đau càng nhiều thì càng tốt. Mình hay vậy đó, cuộc đời mình á, thấy người ta giàu hơn ở bên đây á, nhìn á, cái háy quýt, ta gọi là háy quýt, có nghĩa là ganh tị á, với người khác. Như vậy thì để làm gì? Để cuối cùng đem cái tâm hận sầu buồn tủi cuộc đời này đi chôn chặt với một cái gò nắm mộ cao cao, cũng như Nguyễn Du mà tả cái gò của Đạm Tiên như thế mà xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, có được cái gì đâu quý vị Phật tử. Nên mình là thấy được những cái điều đó rồi thì cái trí tuệ của nhà Phật là thấy biết được cái này không ham rồi. Vì do cái người có trí tuệ nhà Phật rồi, không tham những cái đó, không đắm những cái đó, nên lòng của họ rỗng rang, lòng của họ rỗng rang rồi. Nên ông Bàn Long Quẩn á, khi ngộ giáo pháp của nhà Phật rồi, ông lấy của cải thảy xong bỏ hết rồi. Cái đó cũng lạ ha. Thực ra những cái vị thiền sư nó lạ lắm quý vị, không hiểu nổi đâu. Bây giờ mình nghe cái tự nhiên mình cũng hơi sốc rồi đó nha. Tự nhiên lấy vàng bạc tiền thảy xong hết rồi. Tại sao? Ngài nói là mấy cái này là làm trói buộc con người ta, làm khổ đau con người ta, nên Ngài thảy. Nhưng mà bây giờ thôi đừng nghe vậy về thảy nha. Thảy ta nói mình là không tỉnh. Nên mình đi làm từ thiện giúp đời, giúp đỡ người khác. Ý là mình nói những vị tiền sư có những cái tư duy nó khác. Nên mình nói là con người mình là do vô minh, là không có sáng suốt, nên mình không nhận diện ra được tất cả các khổ đau trong cuộc đời này, Nên cái trí tuệ của nhà Phật để xóa đi tất cả các cái vô minh đó. Có trí tuệ rồi thì mình cái gì mình làm cũng được hết. Quý vị, có trí tuệ rồi mình biết người, biết ta thì sao? Trăm trận trăm thắng phải không? Vì cái biết là cái có trí tuệ quý vị. Thì làm sao để có cái trí tuệ này? Cái trí tuệ này chính là được Đức Phật ban cho mình đó. Thực ra Đức Phật không ban được trí tuệ cho mình, nhưng Đức Phật ban cho mình cái cách để có cái trí tuệ đó quý vị. Giáo pháp Đức Phật ban cho mình là không phải Đức Phật ban cho mình cái chứng đắc, mà Đức Phật ban cho mình cái con đường tự cho mình đi để mình được chứng đắc đó, đã ghi lại được trong kinh sách. Do đó La Hầu La muốn là thừa hưởng cái gia tài của Đức Phật thì Đức Phật bắt La Hầu La cho La Hầu La đi tu quý vị, để chi? Để thành chánh quả. Mà thành chánh quả có trí tuệ quang minh rồi thì làm chủ được tam thiên đại thiên thế giới, thì cái đó là có phải là cái viên ngọc của Long Nữ trong kinh Pháp Hoa là giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới không, quý nhất không? Thì nó là báu vật thôi, là quý nhất. Nên đó ta mới gọi là tam bảo. Bảo là quý nhất, mà tam bảo là ba cái quý nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này. Nghĩa là ngôi Phật, ngôi Pháp, ngôi Tăng không có gì quý hơn cả. Nên mình ăn mài là ăn mài của Phật, ăn mài của tam bảo, chứ không thèm ăn mài của chúng sanh. Ăn mài chúng sanh chi cho người ta khi dễ, còn ăn mài của Phật á là được tai xá xá. Như vậy thì cái vai trò của người Phật tử mình ăn mài của Phật là ăn mài như thế nào? Vậy thì Đức Phật có đầy đủ phước báo, xin Đức Phật cho con tí phước. Đức Phật có đầy đủ công đức trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, xin Đức Phật cho con chút công đức. Như vậy thì tại sao con người chúng ta sanh ra, con người thì cao 1m74 tiêu chuẩn của Hoa hậu thế giới, có người cao 1m41 tiêu chuẩn của người là sống kế bên Bạch Tiếp, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử thấy tại sao như vậy, và tại sao người trắng như hoa mà người lại là không trắng như hoa? Tại sao người có một nụ cười xinh xinh mà tại sao người có nụ cười lên như là thị nở, quý vị, phải không? Trong cuộc đời mà tại sao người là lên xe mà lại sao tại có người xuống, quý vị? Cái đó là chữ phước á. Cái chữ phước nó kèm theo con người, theo cái dòng nghiệp kéo con người sanh ra đi. Mình không thể nào lựa được cái nơi mình sinh ra quý vị. Nếu chúng ta lựa được cái nơi mình sinh ra, chọn được nơi mình sinh ra, dạy gì chọn nhà nghèo gì? Chọn vừa giàu nè, vừa cái gen di truyền đẹp nè, vừa có quyền lực nè, có đủ hết chúng ta chọn ra. Chứ ai dạy đâu mà chui vô ra cái nhà mà mới sanh ra là để đi ăn xin rồi. Nếu chọn được quý vị có chọn vô nhà đó không? Nếu chọn đó, bây giờ hết kiếp này nha, Ví dụ như á, là Đức Phật á, nói là con ơi con muốn chọn vô sanh ở nhà nào. Cái đầu mình ngắm nghía nha, mình coi cái vàng tỷ phú trên thế giới á, đọc tên nha, danh sách địa chỉ ghi lại, chứ có coi mà coi cái hẻm ngõ cục á, mà con kinh chạy ngang, kinh nước đang ngòm ngòm tối á, là mũi xèo xèo nước thúi không, đâu có chọn vô đó làm chi. Mà mình phải chọn qua những con kinh nước mát, nhà lầu xe hơi, phải không? Mình chọn vô đó, ai chọn vô này làm chi. Nhưng mà chọn không có được, chọn được nơi tới, mà ra đi cũng không chọn được nơi tới luôn nữa. Như vậy á, thì mình lấy cái gì để mà dẫn dắt con người ta sanh ra cái nhà giàu có và đẹp đẽ đầy đủ phước báo đó quý vị? Là cái chữ phước của kiếp trước mình gieo đó. À, quý vị, như vậy thì khi mà mình tạo cái phước đó như thế nào, muốn tạo được cái quả của cái phước đó à, thì mình phải gieo cái nhân phước. Mà gieo, ví dụ như quý vị gieo cái hạt lúa thì phải có ruộng mới gieo được, phải không? Đúng không? Vậy thì người ta gọi đó là ruộng phước điền, là gọi là ruộng phước. Như vậy ruộng phước ấy ở nằm ở đâu à, quý vị Phật tử? Cái ruộng phước điền á, quý vị thấy cái y ca sa của các thầy mặc không? Ai coi phim Tại Thiên rồi giơ tay lên? Coi phim Tây Du Ký á mới thấy cái y ca sa mà Đức Quán Thâm Bồ Tát là tặng cho là ngài Trần Huyền Trang không? Ở trên đó có cái ô đúng không? Quý vị thấy ô không? Đó là ruộng phước điền đó. Quý vị, hồi xưa Đức Phật Thích Ca đi lên một cái đỉnh núi và nhìn xuống thấy những cái mảnh ruộng á, ô để ta trồng lúa. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói với các vị tỳ kheo là mai y ca sa cho các vị tỳ kheo mặc, cũng mang cái hình của ô đó, tượng trưng cho cái ruộng phước điền. Vậy ai gieo vào trong tam bảo, tức là gieo ruộng phước điền, là gieo cái hạt giống phước điền quý vị, đó là hạt giống phước, thì nó trổ được cái cây phước. Mà có phước rồi tự nhiên cười cái nó có duyên, có phước rồi tự nhiên đẹp à, có phước tự nhiên giàu à, có phước tự nhiên có sức khỏe. Cả đời em thấy đi bệnh viện, các nhà thuốc đóng cửa hết, bệnh viện đóng cửa luôn quý vị. Nếu mình gieo đủ phước điền rồi á là bệnh viện đóng cửa. Trong kinh nói hồi thời Đức Phật có những vị cả đời không bao giờ bị bệnh cả, tại vì họ sống kiếp trước á luôn luôn lúc nào họ cũng giúp đỡ chúng sanh, họ phóng sanh, họ chưa bao giờ giết một mạng của cái con dầu nhỏ nhất là con muỗi. Còn ở đây á, mình lên tụng kinh nghe vo mình lấy cái vợ cái mình vỡ cái nghe rốt mấy chục con, thấy không à, hoặc là nghe chích cái mình nghe ở dưới này Nam Mô A Di Đà Bà Dạ chát một cái vỡ lên máu không, phải không? Thấy không? Còn giờ có bảy bắt ruồi chứ, lột cái giấy ra để trên này ruồi trắng vô dính giỏng luôn, thấy không? Nhưng mình nói đi cũng nói lại, nếu tha được thì tha, còn nếu mà con muỗi này, con ruồi này nó gây bị bệnh ô nhiễm, bệnh truyền, dịch bệnh đó, để cho cộng đồng mình phải bệnh á, thì thôi diệt nó, nhưng mình cũng vẫn bị tội nhỏ, mà lấy cái phước lớn là cứu người. Còn giờ nó không có làm động gì tới mình chứ, diệt nó làm chi, đúng không? Tự nhiên con muỗi đâu bay ra tuốt mà đó mình chạy theo giết người ta, phải không? Còn thôi nếu nó tấn công mình để truyền bệnh sốt rét thì cái đó còn chăm trước được, phải không? Còn gì không dính tới mình hết. Hồi nhỏ nhỏ thấy mấy em đi học á, bắt một chuồng ngắt cái đít ra xơm cọng cỏ vô cho nó bay la đây nè, thì cái đó không được đâu quý vị. Tâm ác nè, chơi trên sự đau khổ chết chóc tan thương của kẻ khác mà làm cho mình niềm vui ở đây, quan hô rồi kiếp sau sanh ra nào đó ta cũng ngắt cái đít mình, ta đem cây ta chĩa vô kiểu đó đó cho mình bay, phải không? Lúc ta chĩa vô mới than trời, nó trời ơi trời, tối ngày tôi làm phước không à, có thấy làm gì đâu, bây giờ nó chĩa vô kiểu này có chết không chứ. Đâu biết kiếp trước hay bắt con chuồn cào châu chấu cứ chĩa vô kiểu đó còn người ta không à, quý vị. Nên có cái thầy, một vị thầy tu mà bệnh đau trên cái lưng á quý vị. Nên là chịu qua chịu hết. Ở trong bệnh viện á, em nằm bao, con đêm nằm bao, thấy là mơ màng như là dường như kiếp trước của mình á, cầm cái dao á, là đi chém cái con này con kia á, thì đi chặt á, đi chặt con này con kia để đi sang đó mà. Chặt lưng này, chặt lưng kia, đứt hai. Đó quý vị, bây giờ trả quả báo đau lưng hoài đau hết. Nghiệp. À, quả của chúng sanh nó tới rồi à, chạy đâu bây giờ à, chạy đâu mà thoát bây giờ. Nên cái ruộng phước điền mà để cho chúng sanh gieo á là tam bảo đó quý À, quý vị, như vậy á, thì Tam Bảo như thế nào mà là ruộng phước? Ngày xưa Đức Phật Thích Ca cầm cái bình bát đi ngang qua cái khu ruộng để mà đi khất thực, thì có anh nông dân, anh nông dân là ông Sa Môn, ông này không phải đạo Phật, ông là ông Sa Môn, tôi muốn làm ruộng á, tôi muốn có cái thức ăn á, thì là tôi phải cày, tôi phải cấy cực nhọc cả đời. Các ông ăn không ngồi rồi không à, đi vòng vòng xin người ta ăn không à. Thì Đức Phật nói là Như Lai cũng đang cày, đang cấy, có nghĩa là cày cấy cái ruộng phước. Tại vì trong kinh nói rằng một người mà cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm thôi là hưởng không biết bao nhiêu kiếp về về sau. Quý vị Phật tử, có một cái vị đó ở trong thành vào thời của Đức Phật á, quý vị, giàu có dữ lắm đó, nên mới hỏi Đức Phật là tại sao người này lại giàu có mà người kia lại nghèo vậy. Thì Đức Phật mới nói là 500 kiếp trước cái vị này nè đã từng cúng dường cho một vị độc giác Phật một bữa cơm một, có nghĩa là xớt bát xớt một lần một thôi, mà 500 kiếp sanh ra cõi trời và 500 kiếp sanh ra thế gian đều là nhà đại gia cả, cúng dường bữa một mà quý vị. Thì cái đó, cái cúng dường cho một vị tỳ kheo, cho một vị Phật là người có giới đức trang nghiêm đó sẽ đem lại cái phước báo dài lâu ở trong cuộc đời này. Như vậy thì cái vị mà tu hành chân chánh này có phải là cái ruộng phước điền cho chúng sanh gieo chưa? Hưởng đâu phải kiếp này không, mà hưởng nhiều đời, nhiều đời, nhiều kiếp khác nữa. À, quý vị Phật tử, đây là cái ruộng phước đó. Thì Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng đó. Thì đây là cái ruộng phước cho chúng sanh gieo. Nếu ai mà hộ trì Tam Bảo, mà hộ trì Tam Bảo, làm cho Tam Bảo trường cũ với thời gian, thì người này sẽ được cái ruộng phước y như vậy quý vị. Vậy Tam Bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Mà mình bây giờ nó cúng dường cho Phật, cái mình đem lên dĩa trái cây, đem lên bàn Phật mình cúng, như vậy là mình gọi là cúng dường Đức Phật. Chưa hiểu hết nghĩa quý vị. Cái đó cũng là hình thức cúng dường với tâm mình thôi. Phật dụng lòng, Phật đâu dụng dĩa trái cây đó đâu, phải không quý vị? Mà theo đạo Bồ Tát nói rằng á, là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phục vụ chúng sanh có nghĩa là cúng dường chư Phật quý vị. Mình phát tâm Bồ Tát, mình đem cái đạo của Đức Phật đi gãi khắp cõi ta bà này. Bồ Tát nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ đó, là giác chúng sanh hữu tình. Mình bây giờ mình coi được cái đĩa, mình thấy hay quá, cái mình cất tủ khóa lại. Như vậy là không phải cúng dường chư Phật. Mình đem cái đĩa pháp đó, mình đem đi cho người ta mượn, hoặc tặng cho luôn, có tiền mình đi sang cho người khác. Đem một cuốn kinh, mình đem người khác. Hoặc là người ta không biết giáo lý của Phật Đà, mình lợi mình nói người ta, à là Đức Phật dạy thế này, Đức Phật dạy nhân quả thế kia, nên gắng cố gắng niệm Phật tu hành đi, thì từ từ giải được hết cái nghiệp chướng này. Đó là mình bố thí pháp đó quý vị, là mình đem đó, thì từ cái đó tạo thành một cái ruộng phước cho mình. Ruộng phước là làm gì? Là làm lợi ích cho người khác thì mới được phước, chứ không phải là làm lợi ích cho mình. Như vậy á, hồi nào tới giờ mình làm ngược lại điều đó quý vị, tâm mình ích kỷ lắm quý vị. Ích kỷ nghĩa là mình hẹp hòi lắm. À, mình sức ra mình không sức đâu, mà mình muốn thâu vô, mình thâu càng nhiều càng tốt, thì cái tâm mình ích kỷ mình tăng lên. Mà ở đâu có ích kỷ thì ở đó có đau khổ. Tại sao? Tại vì mỗi khi mình ích kỷ thì mọi người xung quanh sẽ đau khổ. Mà theo nhân quả của nhà Phật, làm cho mọi người đau khổ thì bản thân chúng ta sẽ gặt cái quả khổ ở trong tương lai. Nhân quả rõ ràng thôi. Nên á, bây giờ mình tu rồi, mình phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là phục vụ chúng sanh, phải không? Phục vụ chúng sanh phải là chúng sanh kêu về nấu cơm cho tôi coi, cái mình chạy là nấu cơm cho chúng sanh, không phải. Cái lợi ích chúng sanh này là cái lợi ích của Phật Pháp. Có nghĩa là người này không biết tu, mình rủ họ đi chùa. Cái người này họ làm ác quá thì mình cho một cái đĩa gì đó tương đương về nhân quả cho họ xem, để họ bớt cái ác đi, là làm lợi ích về mặt Phật Pháp, chứ không phải là làm lợi ích về mặt thế gian Pháp. Hai này khác nhau nha, mình phải phân biệt. Chứ không phải làm lợi ích cho người ta là cái gì cũng lợi ích đâu. Ví dụ ông này á, ông đem con heo lên làm thịt, cái ta ông không có cái dao đâm quyết, cái bây giờ mình mua con dao mình cho ổng, làm lợi ích cho ổng, phải không? Ai ngờ đâu giết cái con vật là mình cũng bị tội thay luôn. Như vậy á, thì cái đó là thôi là thế gian Pháp. Còn lợi ích về mặt Phật Pháp là lợi ích trên cái sự giải thoát giác ngộ. Mình giúp ta sao mà ta biết tu, mình giúp ta sao mà ta hiền lành, giúp sao mà ta có hiếu. Bây giờ ví dụ nè, cái người này á, là nhà bất cần, là chơi game, chơi điện tử, cha mẹ trốn học, làm cho cha mẹ buồn rầu mà nghiện nặng luôn. Bây giờ mình giúp họ quý vị, mình giúp họ, mình đem cái đĩa thầy Thiện Thượng giảng hay bóng mây tặng đó cho xem đi con, đem cái đĩa tình người của thầy Viên Chí giảng tặng xem đi con, đem cái nghĩa đĩa bến yêu thương của thầy Chí Trân giảng về chữ hiếu xem đi con, mình đem cái đĩa con có bức không của thầy giảng đó xem đi đi con. Tự nhiên nó xem qua các đĩa đó, bữa trước á nó trốn học, nó đi chơi game, đi chơi điện tử, kiếm nó là chỉ kiếm ở trong những cái nơi điện tử game online thôi. Bữa nay xem xong rồi đi vô game online không thấy nó chổng nữa quý vị, mà ngồi trong lớp học có quý vị. Học xong rồi ta về hết rồi mà nó còn ngồi ở sau lớp nó học bài thêm nữa quý vị. Như vậy thì quý vị đã giúp được cuộc đời này bớt những đau thương cho những người mẹ, cho những người cha, giúp một chuyện đạo đức, giúp một lời nói, giúp một hành động làm cho người ta bỏ đi những cái điều ác, làm cho những cái đứa bé nó nhận thức ra được cái vai trò của nó với gia đình, làm cho những đứa bé đánh thức những cái lương tâm nó dậy để chi, để nó tu hành, rồi nó biết niệm Phật, nó biết tới chùa, nó quy y, nó về nhà, nó biết làm thay cha mẹ nó những cái điều tốt lành mà xưa nay chưa bao giờ nó làm cả, chỉ đi học rồi biết cởi đồ ra dục cái không cần máng lên luôn để mẹ gom lại đi giặt. Bữa nay về nó tự nó đi giặt, còn nói mẹ bữa nay mẹ để con nấu cơm thử cho con nấu được hay không ha, nó muốn giúp mẹ nó thôi. Đa mẹ con là con trai đố mẹ đó là con biết quét nhà không? Có rồi đó quý vị, vừa rồi ở trên Hoằng Pháp á, đi tu 7 ngày rồi về, có đứa bé này rất là ngang, rất là nghịch đó, nhưng mà cuối cùng á nó về nói vậy công đó, nó làm thì nó thấy ngượng, nào giờ nó không làm, nó là đố mẹ chứ có ngượng trai gì nhỉ, đố mẹ con biết nấu cơm không? Mẹ là mày nhỏ tới lớn có thấy mình nấu đâu, đa mẹ coi con nấu nè, nó nấu biểu diễn cho bà coi. Hỏi mẹ con biết giặt đồ không, đố mẹ đó. Cái bà là mày biết giặt đồ nhỏ lớn giặt, vô giặt cái tỉnh bơ lớn rồi sao giặt không được được. Nó từ từ kinh nghiệm, nó đố mẹ con biết quét nhà không, rồi nó bao việc bả hết luôn. Bây giờ lại gặp quý thầy khóc không à, hồi nhỏ lớn con tôi chưa bao giờ động móng tay chứ, rất là khổ. Nó đi đua xe, đánh bài, cá độ, bỏ học, nhưng bây giờ đi học đều về giúp mẹ, đi chơi về sớm, cũng đi chơi mà đi chơi về sớm, gặp quý thầy khóc là Phật Pháp đã cứu con của bà ra khỏi tầm tay của con ma game online, tầm tay của con ma cá độ, tầm tay của con ma ăn chơi, để trở về thành một người con Phật, biết quy y Tam Bảo, biết có hiếu với mẹ cha, nó ăn hiền ở lành, nói ra những lời châu ngọc làm cho làng xóm khen, sao cấp này cô có con giỏi quá. Như vậy thì quý vị thấy không, mình đã làm được điều gì, mình đã giúp để cuộc đời này bớt những đau thương, bớt những đau khổ hơn. Vì vậy đó là mình đã ăn mài lọc của Phật rồi đó quý vị, là mình là tạo được cái ruộng phước điền, chứ không phải là mình ăn mài lọc của Phật là mình lợi, mình thấy cái dĩa trái cây ở trên chánh điện cho mình thỉnh một trái lọc của Phật mình đem về. Cái đó thì nói chung là cũng mình thỉnh thì sư cụ cho thì cũng không sao cả, nhưng mà cái đó không phải là lọc của Phật cái chính yếu, mà cái đó là cái lọc nhỏ xíu thôi, cái trái cây ăn rồi nó hết. Nhưng mà cái lọc của Phật là cái phước báo của Phật dạy, những lời chư Phật dạy trong cuộc đời này mà chúng ta đem ra vào trong cuộc đời này, mình làm cho cuộc đời này bớt những đau thương, thì cái đó tạo thành cái phước cho mình và cái phước cho người khác. Nào giờ sống ích kỷ rồi, giờ sống không còn ích kỷ nữa, biết quan tâm với mọi người. Người lớn thì mình biết quan tâm với những em bé, những nhỏ, những nhà cạnh bên. Hồi nào giờ hụt hạt cái nhà bên, giờ tha thứ luôn, khoan dung luôn, độ lượng rồi. Tại vì mình là người con Phật. Còn những đứa nhỏ biết tới những người lớn, khôi phục lại giá trị tinh thần của 1000 năm Thăng Long, của một thời hoàng kim của Phật giáo, để cho gì? Cho xã hội bớt những cái đau thương. Đừng khi tiếp cận những cái nền văn hóa khắp cả thế giới, thì trong những cái nền văn hóa, trong những nền văn minh đó, quý vị biết không, càng xài nhiều thì rác nó càng nhiều quá quý vị. Đâu để ý rồi, phải không? Mình xài gì càng sang là rác càng nhiều. Ra thử coi, quý vị để ý thấy không? Nhà nào mà càng sang thì cái giỏ rác mà trước càng bự, còn nhà nào sống đơn giản không xài gì nhiều, giỏ rác có xíu à. Nên cái nền văn minh ập tới đất nước của chúng ta tiếp nhận thì rác của nó nhiều lắm. Game online nè, rồi là văn hóa phẩm tùm lum tùm la nè, rồi là đòi là quyền được sống, là nói sao ngang hàng với cha mẹ, theo không theo truyền thống của Á Đông mình nữa. Như vậy là mẹ nói 1 tiếng con trả lời 10 tiếng, ví dụ vậy. Như vậy thì nó rất là khó trong cái nền văn hóa hồi nào tới giờ ông bà mình trụ ở nơi đó. Nên trường học để là tiên học lễ hậu học văn, nhưng có mấy ai là học lễ nghĩa trước khi học và toán lý hóa văn sử địa không không? Phải không? Nó tập trung vào toán lý hóa văn sử địa, còn những cái bài học đạo đức á, nó cho là mấy môn nhảm nhí, nó không học. Thấy không? Thực tế chi cái quy hiệu để một chút như vậy, nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy quý vị. Nên quý vị đã khôi phục lại cái nền đạo đức đó từ những cái thôn xóm mình. Mình chỉ cần là tu theo đạo Phật thôi, biết ăn chay, biết niệm Phật thôi, biết bố thí, biết cúng dường, biết san sẻ thôi. Mình chỉ cần nói cho một người thôi thì cái đó là mình ăn lộc của Phật đó. Tại vì đó là những lời Đức Phật dạy đó. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, chứ không có nghĩa là mình đem miếng dầu về là mình thỉnh cái lộc của bà, lộc của Phật mình làm ăn, mà chính mình giúp đỡ người khác. Mình mới nguyện con đây giúp đỡ như điều này, xin mười phương chư Phật chứng cho con, thì tự nhiên mình được cái lộc của Phật hả quý vị. Cái đó là xin lộc Phật bằng cách cho người khác, chứ không phải xin lộc Phật bằng cách đem lên chánh điện lấy trái cam, lấy trái ổi, trái xài ở trước chánh điện là Tết trên mấy cây mai ta gắn những cái lọc quá, rồi mình ở đó tự nhiên mình gom hết đem về nhà là lọc càng nhiều, là không phải, không quá giải được, không phước sanh. Lọc là phước sanh ra từ trong tâm, từ trong gia đình, và bây giờ phước sanh ra bằng cách là mình giúp đỡ những người khác, những người khốn khó hơn mình như vậy đó, cái đó là cái phước. Cái thứ hai nữa là mình có công đức thì lọc lại càng tăng hơn nhiều nữa quý vị. Công đức là gì? Công đức là khả năng chuyển tâm phàm thành tâm thánh, đó là công đức. Tâm phàm là tâm sao? Tâm phàm là tâm dối trá, tâm lừa dối, tâm hỗn hào, tâm kiêu mạn, tâm sân si, tâm tham lam là tâm phàm đó. Bây giờ mình tu rồi, biết tham nhiều quá cũng ra gò vậy, phải không? Chửi người ta nhiều quá kiếp sau lên cái miệng mình méo xẹo bên nè, thấy không? Đó, mình ngó đầu này, ngó đầu kia để đâm bị thóc, thọc bị gạo là đi nhiều chuyện đó. Phía sau sanh ra mắt cồm mà nhìn thấy đường nữa. Tại vì lo mình lo ngó những cái điều xấu của người ta mà đi để, đi bươi, đi móc, đi vào, mà không nhìn những điều tốt đẹp trong Phật Pháp, không đánh thức những lương tâm của mỗi con người để tu hành cho nó tốt, thì đó mình không hưởng được lộc của Phật quý vị. Dầu cho mình đến chùa, chiền mình thỉnh bao nhiêu trái đào, trái cam, trái quýt, trái mận, trái xài ổi trong ngày Tết, cuối cùng mình không được lộc nào của Phật cả. Lộc của Phật chính là cái phước mình cho người khác, và cái chuyển tâm phàm thành tâm thánh này. Chuyển tâm phàm thành tâm thánh gọi là tu tập đó quý vị. Ví dụ nè, đâu phải xa đâu, đi lên tới bằng Phật mình tu tập đâu, không. Tu tâm, mình ở đâu tâm ở đó, nên ở đâu tu cũng được quý vị. Hồi sáng là mình đi ra gặp người ta đòi nợ, tự nhiên ra đòi nợ cái mình chửi người ta liền, mới sáng sớm mà Kỳ Đà cản mũi, mới sáng sớm lại đòi nợ rồi, rồi mình bắn ra một loạt đại bác làm cho người ta đau nhói cả tim gan quý vị. Toàn là những từ ngữ cay độc không à. Bây giờ người ta đòi nợ vào buổi sáng á, cái mình cười cái hà là chiều sao không đòi lại đòi sáng. Mình cười mà mình không chửi ra cái từ nào cả, cái người đòi nợ người ta mới trố mắt lên ta nhìn là sao chà, bữa nay sao, bữa nay mình gặp Quan Âm mà bữa trước mình gặp La Sát không à. Bữa nay gặp Quan Âm rồi. Đó là công đức đó quý vị. Một lần chúng ta nhịn nhục, một lần chúng ta nói ra những lời gọi là ngọt ngào đó, ta gọi là lời ái ngữ, đó là công đức. Công đức mà có công đức rồi là chính cái chất liệu để cho chúng ta đắc quả làm thánh đấy. Có phải cái người mà không sân si nữa, cái đó là tâm thánh tâm Phật không? Tâm thánh tâm Phật mới không sân si chứ, bình thường chửi người ta chửi tát tự dưới, chửi lên tự trên, chửi xuống rồi phải không? Mà giờ ta làm gì đó tự nhiên mình cũng gắng đè nén chút xíu đi, từ từ nó mất ha. Rồi từ bây giờ nói ra những lời như bông hoa vậy, nói những lời đường mật ta uống giờ nó ngọt tận đáy lòng, chứ không nói ra toàn là chanh với ớt với tiêu không mà. À quý vị ăn vô mà ăn toàn là ớt hiểm không sao chịu nổi, mới giấc sáng bụng cồn cào mà đưa ra những câu ớt hiểm không, ăn vô nuốt vô bụng đó là từ đó tới chiều có nước mà. À rồi phải không? Như vậy thì mình thấy được cái đó chính là lộc của Phật. Lộc của Phật chính là cái sữa của tâm mình theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy con nhẫn nhục đi, từ bi thương yêu tất cả mọi người đi, tha thứ khoan dung độ lượng đi. Trong cuộc sống nó không cần đâu xa hết á, sáng sớm mình ra hai ba người tiếp xúc với mình nói sao cho ta hài lòng hết quý vị, làm sao cho ta hài lòng hết. Trong nhà mình mỗi lần á, mình là người băng hăng bó hó làm người khó khăn với người khác, bây giờ mình dễ tánh lại quý vị, đó là hưởng lộc của Phật đó. Lộc của Phật ban là để cho mình làm Phật, chứ không phải lộc của Phật ban là để cho mình là được giàu có quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta biết cúng dường, chúng ta biết bố thí, chúng ta san sẻ, tự nhiên chúng ta giàu có quý vị. làm niềm vui cho người khác bất ngờ, tự nhiên có niềm vui bất ngờ trúng số à. Chứ còn bây giờ mà mình không biết bố thí cúng dường chân lên cầu Phật gia hộ, con cúng 2000 xin Đức Phật cho con chiều nay có con đề nào, cũng không có được. Tự nhiên có phước nó đến là khỏi con đề nào nó cũng trúng nữa, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tâm làm phước rồi á, là mua hoài chỉ có nước bán nhà, bán đất thì không cách nào khác hết. Không có phước làm sao mà trúng được, chứ đừng ham trúng số. Trúng số là của quạnh tài, của quạnh tài giữ không có được. À, cái nào mà do công lao động của chúng ta làm ra, đó nó mới chắc, nó mới giữ được. Tại sao? Tại vì chúng ta thấm thía trong cái hoàn cảnh, chúng ta đã từng đau thương để xót con mắt để có những đồng tiền này, nên chúng ta rất là quý, nên thương con đừng cho tiền nhiều quá. Cho tiền nhiều quá nó xài nó không có xót, mà xài không xót tự nhiên cái nó trở thành người ăn xài phung phí, nó sẽ tổn phước của nó. Ví dụ nó được 10 cái phước, nó xài bữa một mà nó không gieo cái mới cái gì, mà không gieo cái mới thì nó tổn phước, cái kho phước của nó trắng hết, không còn miếng nào hết quý vị. Kho phước nó không còn miếng nào, nó gặp tai nạn nó lãnh đủ cái nạn đó. Còn người có phước rồi, gặp tai nạn nó đập vô phước mình nó dội ngoài ra. Nên cái người có phước á, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, tưởng chừng như không vượt qua được, nhưng mà cuối cùng họ vượt qua cách dễ dàng, tại vì họ có cái lộc của Phật ở trong tay. À, nên lộc của Phật chính là cái phước báo mà mình tạo, chính là công đức mình nhịn nhục người đời, công đức tu hành mình biết san sẻ cho người khác, đây là cái lộc thật sự của Phật úp vào mình, một cái phước báo xung quanh mình giống như là một cái làn điện bao xung quanh mình, giống như là cái dòng mà Tôn Ngộ Không mà vẽ cho Đường Tăng đâu đừng có ra khỏi cái dòng đó, đó chính là cái phước báo vẽ xung quanh mình, cái dòng bao nhiêu ác, bao nhiêu ma chướng dập vô gặp cái dòng phước nó dạt ra hết quý vị. Tại vì mình lộc của Phật mà, nên nhờ cái lộc của Phật nó được Đức Phật che chở, ít gì ít cũng được Long Thần Hộ Pháp che chở. Tại vì khi dưới rạch Ni Liên Thuyền Đức Phật tu đắc đạo thì ngài á, Ma Dương á, mới đòi phá đạo của Phật, thì các Long Thần Hộ Pháp lập tám bộ chúng, trời rồng dạ so càng thác bà khởi na la ma hầu la già nhân phi nhân á, là tám bộ chúng mới bắt biểu rằng nếu từ đây về sau có một người nào tu theo giáo pháp của nhà Phật mà bị ma chướng là phá rối, thì sẽ có chúng tôi là Long Thần Hộ Pháp đi theo thủ hộ gia hộ, an tâm đi. Nên quý vị gặp ma chướng phá rối nè, gặp về nhà gặp gì bực mình tính nổi sân lên, ma nó kích, ma nó suối nổi sân lên chi, để nói lên những lời trói buộc mình trong cảnh sanh tử luân hồi. Ma nó suối bắt mình hành động đi để làm chi, để phạm vào tội sát sanh, để chi, để dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Biết rồi, biết ma lúc nào nó cũng ẩn hiện ở trong cuộc đời hết, nên mình nói ra một lời nó dục mình nói ra những lời xấu ác để cho mình là gánh những cái quả xấu, thì mình nói ma dụ ha. Bữa trước đó chưa đi chùa dụ được, bữa nay đi chùa nghe pháp rồi đừng dụ con Phật thứ thiệt nè, mới quy tâm bảo nè, con nhà Phật rồi phải không? Chọc không giận, chọc cho mình giận để mình sân si, nhưng mà con Phật chọc không giận. Bữa nay là con Phật, hôm qua không phải con Phật nên còn sân si, nay con Phật hết sân si, vì lãnh được cái lộc của Phật chưa? Lộc Phật tới nhà rồi làm cho gia đình im ấm, lộc Phật có phước làm cho con cái mình có trí tuệ. Nếu mà mình bố thí cúng dường kinh điển thì được trí tuệ, bố thí cúng dường bông cho Phật thì được là da trắng mịn màng, miệng cười có duyên, phải không? Rồi mình nói những lời chân thật từ những cái bài pháp của Phật, mình khuyên cho người đời biết được nẻo tà nẻo chánh mà ta quay về, tự nhiên răng mình đều rang hàng tiền đạo đầy đủ hết, chứ không phải về cười ra không có cái nào, phải không? Như vậy thì quý vị tử đâu cũng là nhân quả, nhân quả hết. Cái lộc của Phật chính là cái phước và cái công đức mà mình tu tập hàng ngày đối với chúng sanh hàng ngày, từ trong gia đình chúng ta, bà con hàng xóm thôi, chứ không phải lộc Phật đi đâu xa đâu, đâu phải đi đâu tới trên núi mà hái mấy cái lộc của Phật đem về, ta đụng mình cái gai gốc bồ đề nổi lên cùng cục đâm vô người ta chảy máu da máu thịt chân, đó là lộc của Phật là không phải quý vị. Lộc của Phật im ái, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đó là những cái mà Đức Phật ban chúng ta hàng ngàn năm nay, hơn 2554 năm rồi, Đức Phật đã ban những điều đó mà chúng ta không có phước, nên chúng ta không lấy lãnh được chút lộc nào của Phật cả. Nên ngày hôm nay mình hiểu rồi, về lãnh lộc của Phật đi. Nguyện trước Tam Bảo đi, con nguyện tu, miễn nhịn nhục người đời. Con tu, con phát tâm, cầu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc khi con mất cái báo thân này. Nhưng ở tại trong thế gian này nè, con hành đạo Bồ Tát, con giúp đỡ mọi người, con sẵn sàng nhẫn nhục đem cái phần mà thiệt thòi về mình và đem phần lợi cho người khác. Nếu người đó muốn tu, con sẵn sàng giúp đỡ người người đó. Người bạn của mình muốn đi chùa, không đủ tiền đi, sẵn sàng bao tiền con đau ôm, không sao cả. À, quý vị, nếu người này biết đi chùa, biết tu, bữa sau có tiền đòi lại không sao hết. Nên ngày hôm nay nguyện trước chư Phật là Phật có nhiêu lộc cho con lãnh hết, tất nhiên là thừa kế tài sản của ngài đó. Tất nhiên là tài sản đó chính là con đường đắc đạo sau này. Mình được cái lộc của Phật là mình gieo duyên với Phật rồi quý vị, thì nó trở thành cái chủng tử sau này không bao giờ mất. Mà cái chủng tử sau này nó nảy nở thành cái cây gọi là cây Bồ Đề, mà mình tụng kinh Pháp Hoa nó là cây Bồ Đề cao sồ sộ, dần già che mát cả tam thiên, có nghĩa là sự giải thoát giác ngộ của mình làm vị Bồ Tát. Thì cái người nào đứng gần mình, đứng sát bên mình cảm thấy im ái, ngọt ngào, nhẹ nhàng như là đứng bên tàn cây lớn che mát, đó là cây Bồ Đề cao sồ sộ. Vậy thì chúng ta kết thúc phần là ăn mài lộc Phật, A Di Đà Phật. Xin cầu chúc cho quý vị Phật tử rất là thân tâm thường lạc.